Máu ma, chương 23, góc truyện audio.com. Tối nay trời thực oi bức, con trăng 16 tròn quay trên bầu trời sáng long lanh màu bạc. Rên hóa thân thành một chàng trai thực bảnh bao, lững thững thả bộ xuống núi. Nàng vừa tính làm bộ xin quá giang xe xuống thành phố để kiếm con mồi thì chợt nghe thấy một làn hơi thở nóng hừng hực từ xa ùa tới thực mau. Chẳng bao lâu, nàng lại đọc được trong đầu của một con ma cà rồng đang bay lại phía nàng. Rên bế nguồn tư tưởng của nàng lại, để không cho con ma kia đọc được ý nghĩ của mình. Chỉ trong chợp mắt, một thiếu nữ tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt nàng vài chục thước. Rên nhận ra ngay đó là Hồng, thật là oan gia gặp lại nhau, nhưng Hồng nào có biết người đứng trước mặt mình là Rên đâu. Nàng làm bộ đi cà nhắc như mệt mỏi lắm, từ từ tới chỗ Rên đứng, giọng Hồng hớn hở gọi, anh ơi, anh có phải là người Việt không? Rên mỉm cười nói, dạ, không ngờ nơi rừng núi này lại gặp một đồng hương tuyệt đẹp như cô chứ. Cô đi đâu mà lang thang ở đây? Hồng đi tới gần Rên, hai tay vịn lấy vai nàng, ngực Hồng cố tình ép sát vô mình Rên, nói, em đi với một thằng bồ. Cái thằng mất dạy, đưa em tới đây tính làm hỗn nên em nhảy xuống xe đi bộ về. Rên làm bộ la lên, trời ơi, nhè khu này mà em nhảy xuống đây lúc trời tối như thế này. Nhỡ gặp mấy thằng bụi đời, nó đè em ra thì sao? Hồng làm bộ sợ sệt nói, lúc đó em đâu có nghĩ được như anh đâu. Nhà em ở trên núi này chứ có đâu xa, chẳng nói giấu gì anh, thằng bồ em người Mỹ. Mọi ngày nó cũng hiền lắm, hôm nay không biết mắc cái chứng gì, nó rủ một thằng bạn đi nhậu, đưa em đi cùng, rồi về tới đây, nó để thằng bạn nó đè em ra chơi cho nó coi. Anh thấy có mọi rợ không? Bộ nó đè em ra ngay trong xe à? Dạ, em ngồi phía sau, thằng bồ em lái xe, còn thằng bạn nó ngồi bên cạnh, tới con đường lên núi kia. Nó lái vô đó đậu lại cho thằng bạn nó xuống ghế sau chỗ em ngồi đè em ra mà làm hỗn. Bồ bịch gì kỳ cục vậy? Mỹ mà anh, tự nó đổi vợ, đổi chồng là thường chứ có gì lạ đâu. Như vậy mà em cũng chịu bồ với nó à, chắc anh mới ở Việt Nam qua phải không? Dạ, tôi cũng mới tới đây được hơn một năm thôi. Anh đi diện ho hả? Dạ, tôi theo ông già qua đây diện ho. Mà sao cô biết hay quá vậy? Nghe anh nói chuyện, em cũng đoán chừng vậy thôi. Bị ở Mỹ có nhiều chuyện lạ mà các anh mới qua chưa biết đâu, thí dụ như cái vụ đổi bồ một đêm là chuyện thường thôi mà. Rên làm bộ ngờ nghệch hỏi, làm như vậy kỳ chết, rồi làm sao hôm sau nhìn mặt nhau nữa chứ? Hồng cười thực đờ thoã nói, có gì đâu, chuyện ngoài ra thôi mà, ngày mai có đứa nào còn nhớ chuyện tối qua nữa đâu mà lo. Có mất mát gì đâu mà sợ. Thế tại sao lúc nãy thằng bạn bồ em nó đè em ra mà em lại không chịu? Ở Mỹ mình làm cái gì cũng do sự ưng chịu của chính bản thân mình mới được. Dù cho bất chấp dư luận bên ngoài. Còn như lúc nãy em có chịu cho nó đè em ra đâu mà nó làm ẩu như thế cơ chứ? À thì ra thế, còn anh tại sao lại lang thang ở đây giờ này? Chắc đi tới đây xe hư phải không? Hay là anh đi với em lên núi? Sáng mai em trở về nhé. Rên cười thầm trong bụng. Nàng biết ngay Hồng muốn làm thịt mình. Rên vờ làm bộ chạm nhẹ cánh tay vô ngực Hồng rồi mỉm cười nói. Tới nhà em có sao không? Hồng mỉm cười thực tươi. Nàng đã hiểu ý cánh tay vờ như vô tình của anh chàng này vừa chạm vô ngực mình. Nàng ép sát ngay bộ ngực no tròn đó vô tay anh ta. Không rời ra nữa, nhà em hôm nay đâu có ai. Cả nhà đi xuống miền Nam chơi tới tuần sau mới về. Anh đừng có lo, còn thằng bồ em thì sao? Ai cho nó vô nhà nữa mà sao mà đi chăng cơ chứ? Lúc em nhảy xuống xe đã dứt khoát với y rồi. Em không gọi cảnh sát bắt tụi nó là một đặc ân lớn cho chúng nó rồi. Có cho thêm tiền, hôm nay nó cũng không dám vác mặt tới gặp em đâu. Rên làm bộ hớn hở nói, như vậy thì may quá, nếu không gặp em ở đây, tối, nay anh dám ngủ ngoài đường lắn. Hồng ôm ngang hông Rên nói, chúng mình đi nghe anh, Dên bá vai hồng, gật đầu tình tứ, đúng là hai đứa mình có duyên nợ với nhau rồi. Nếu không làm sao xe anh lại nhè đúng lúc em có mặt ở đây mà hư cơ chứ? Hồng cười hi hí, dựa hẳn đầu vô ngực Dên, đi lên núi một quãng, khuất hẳn đường xa lộ. Hai bên là những lùm cây thật rậm rạp, kéo dài ra trên sườn núi âm u tới một chỗ những lùm cây hai bên đường trụn đầu vô nhau. Che khuất ánh trăng vốn đã không được sáng bao nhiêu, con đường trở nên tối om om. Hồng dừng lại, nàng thấy bàn tay Dên quàng qua vai đã từ từ tuột xuống để trên ngực mình. Nàng nhướn người lên, hôn vô miệng Dên thực bạo, Dên ngậm cứng lấy môi Hồng ngay. Từ ngày cơ thể thay đổi, Dên đã biết ngay mình có cảm hứng với người cùng phái hơn là con trai. Chẳng vậy mà mỗi lần Dên ăn thịt một con nhỏ người lùn nào, nàng cũng vầy vò cả đêm mới giết nó, không như những người lùn nam giới. Nàng cắn cổ và nhai sống chúng nó ngay. Dên thích nhất hôn lên những vùng nhạy cảm của đám lùn con gái đó. Những bộ ngực lớn nhất của tụi nó cũng chỉ bằng nắm tay. Dù cho ngực y đang căng bầu sữa cho con bú, bây giờ tay nàng đang để trên ngực Hồng, bộ ngực cô nàng căng tròn, lớn như trái dừa xiêm, nung núc những thịt. Khi Hồng dướn người lên hôn Dên, tay Dên đã luồn qua vạt áo bóp mạnh trên ngực Hồng rồi. Chính Dên cũng không ngờ Hồng dâm đãng tới như vậy, từ hồi nào tới giờ. Đây là lần đầu tiên, Dên biến thành đàn ông để đánh lừa Hồng. Ai ngờ những cảm giác mà Dên cảm nhận lại thích thú tới như thế. Chỉ vài phút sau, Hồng đã kéo Dên vô lề đường, đi sâu vào phía trong NLNGK, tới một nơi bằng phẳng, không có bụi rậm, bên dưới chỉ là một lớp cỏ dại. Hồng kéo phăng quần áo Dên ra, đè nàng xuống đất, trên trời vầng trăng như sáng hẳn lên. Sự thực thì cả Hồng và Dên đều không cần ánh sáng mà vẫn nhìn thấy nhau như ban ngày. Chỉ có điều cả hai cùng không dám nói ra điều đó. Những hành động cuồng loạn của Hồng làm Dên muốn điên lên vì sung sướng. Lúc đầu, Dên chỉ định đóng kịch một hồi là cắn cổ Hồng ngay. Nhưng bây giờ nàng đã đổi ý thực mau. Thân thể và hành động này đã đem lại cho Dên những thích thú bất ngờ. Nàng rít lên dưới ánh trăng như một loài dã thú. Dên không ngờ Hồng ngồi trên người nàng nhún nhảy ghê hồn như vậy. Bộ ngực Hồng đong đưa lên xuống, hai chân nàng bẹt ra, cặp chặt lấy hông Dên làm nàng tê dại. Cho tới một lúc, hình như Hồng không còn chịu nổi nữa. Nàng thét lên, và phủ phục trên mình Dên Dên gì. Anh, ơi, lúc này Dên đã tưởng thế nào Hồng cũng cắn vào cổ mình hút máu. Ai ngờ Hồng vẫn chỉ nằm thở hổn hển trên mình nàng. Chân tay Hồng buông xuôi, rời rã. Dên vẫn nằm yên, hai tay nàng ôm lấy thân hình mềm mại, mắt mẻ đó chờ đợi. Vài phút sau, Hồng nhổm đậy, nhìn sâu vô mắt Dên thì thào. Anh thật là tuyệt diệu đó, có biết không? Làm sao anh có thể chịu đựng cả giờ như vậy mà vẫn tỉnh táo như thường được hở anh? Dên mỉm cười, vuốt mớ tóc dài óng mượt của Hồng, đang bay lòa xòa theo gió. Anh chỉ nằm yên chứ có làm gì đâu mà mệt. Hồng hôn nhẹ vô môi Dên thì thào, thương anh quá đi. Bỗng Dên đọc được ý nghĩ của Hồng làm nàng suýt bật cười. NLL ra cô nàng định lợi dụng Dên đi vô hang động của tụi lùn, nhổ hết cỏ mặt trời, để cho cô ta vô tấn công Dên vào anh. Con nhỏ không bắt được những ý nghĩ của anh và Dên ở đây nên lại tưởng hai người không có trong hang động mới định nhờ Dên vô đó làm như vậy. Có lẽ Hồng nằm mơ cũng không ngờ được, chàng trai mà nàng cố sức thỏa mãn để sai khiến lại là Dên. Bởi vậy, Hồng bắt đầu thủ thỉ nói như mật ngọt vào tai Dên. Anh à, em định nhờ anh vô một cái hang gần đây. Nhổ hết những lớp cỏ dại mọc bên trong, để em vô đó ngủ với anh đêm nay nữa có chịu không? Dên làm bộ hỏi, ủa, thế em không về nhà à? Hồng mỉm cười nói. Về nhà cũng được, nhưng tự nhiên em nghĩ, chúng mình ngủ với nhau trong một cái hang đá mới thích thú chứ. Ngủ hoài trong phòng chán thấy mồ đi, Dên cười hi hí nói. Như vậy hay quá, em dẫn anh tới đó đi. Hai đứa mình cùng vô đó nhổ đám cỏ đó đi cho nhanh nhé. Hồng nghe Dên nói, lắc đầu nguầy nguậy, không được đâu anh à, tại sao vậy? Tại vì em bị dị ứng với thứ cỏ đó. Chỉ ngửi thấy mùi chúng là muốn nôn nửa rồi. Dên cười hì hì nói, nếu vậy em đưa anh tới đó đi. Hồng tưởng đã lợi dụng được Dên. Nàng mừng rỡ kéo Dên đi thực nhanh tới hang động tụi lùn. Tới nơi, Hồng đứng nép vào một bên cửa hang nói, anh vô đi, cứ nhổ hết đám cỏ đó là em vô được. Dên đi vô một lúc rồi trở ra nói, ở trong đó y ảm gì có cây cỏ gì đâu. Tối hù à, Hồng chợt bật cười, em quên mất, không nói với anh, phải đốt đuốc lên mới nhìn thấy đường chứ. Dên tinh nghịch nói, em đốt đuốc lên cho anh đi. Hồng dãy nảy lên nói, anh đốt đi mà, em mệt muốn chết, anh còn hành em nữa hay sao? Dên biết làm gì Hồng dám đốt lửa lên cơ chứ? Nàng chỉ làm bộ phá chơi Hồng như thế thôi. Không muốn mất thì giờ nhiều hơn nữa. Dên đốt một bó đuốc, từ từ đi vô trong hang. Nàng vơ một mớ cỏ mặt trời đem ra ngoài, đi tới chỗ Hồng đứng, cười ha hả, nói, anh tưởng có nhiều. Chứ ai ngờ cả cái hang rộng mênh mông chỉ có vài bụi mà em sợ cái gì không biết nữa. Hồng lui lại phía sau, dù chỉ có mấy bụi cỏ nho nhỏ, trong tay Dên cũng đủ làm nàng hoa mắt, nhưng Hồng cố sức chịu đựng. Hỏi, có thực không anh, chỉ có bấy nhiêu thôi à, trong đó còn có gì nữa không? Dên nói đùa, cố tình chọc Hồng, chứ em tưởng trong đó có người ta nữa hay sao? Hồng cười khúc khích, hôn lên môi Dên rồi vòng tay ôm lấy nàng đi vô hang. Vừa vô tới trong, Hồng thét lên vì nàng vừa nhìn thấy cỏ mặt trời mọc tràn lan. Chói lòa, Hồng vừa định chạy ra thì vòng tay Dên đã cứng như hai thanh sắt nguội. Ôm chặt lấy nàng bay vô trong rồi. Hồng xỉu đi ngay khi còn lơ lửng trên không trung. Mặc dù Dên đã ôm trọn lấy nàng và bay vào phía trong thực nhanh. Nhưng sức mạnh của loài cỏ hoang này ghê gớm không thế nào nàng chịu nổi. Sở dĩ có tình trạng này vì trong người Hồng có hai trái tim. Trái tim của nàng không nói làm gì, nhưng trái tim của lão thiên mà Hồng nuốt chửng năm nào. Quyền phép vô biên, nên càng kỵ loài cỏ hoang này hơn nữa, cũng vì vậy mà Hồng vừa thấy đám cỏ mặt trời đã tá hỏa. Và khi Dên ôm nàng bay vô trong thì nàng xỉu đi liền. Hơn ai hết, Dên biết điều này phải xảy ra. Và khi đưa Hồng vô trong phòng của nàng rồi, Dên lột hết quần áo Hồng ra ngay. Nàng thò tay vô ngực Hồng moi trái tim của lão thiên ra nuốt chửng liền. Ngay khi ấy, thân thể Dên thay đổi bất ngờ. Khuôn mặt thật của nàng trở nên nhăn nhúm như một lão già trăm tuổi. Lưng nàng còng xuống, nhưng chân tay tự nhiên to phồng lên, chôm râu dài cả thước trắng xóa. Dên hoảng kinh định móc trái tim của lão thiên ra khỏi lồng ngực mình. Bỗng nàng lảo đảo vì một chuyện lạ trong cơ thể đang xảy ra. Tâm thần Dên như sương mù, từ đó phát ra những hào quang rực rỡ. Nàng sung sướng phát điên lên, hất tay một cái, cát bụi bay mịt mờ. Cửa động vỡ toang, cả cái hang động giờ đây chỉ còn như cái hốc đá lồ lộ. Cây cối hiện ra trước mặt Dên rung rinh. Dên cười lên ha hả, tiếng cười của nàng vang động bốn phương, rừng núi náo loạn vì muôn thú thức giấc túa ra từng bầy trong đêm tối. Hồng cũng tỉnh dậy vì tiếng cười man dại của Dên, nàng ngơ ngác một hồi, nhìn Dên như kẻ mất hồn. Dên cũng vừa nhìn thấy Hồng cử động, nàng ôm Hồng vào lòng như một cô tình nhân bé bỏng. Hồng chợt bắt được luồng tư tưởng của Dên nên nàng run lên bần bật. Nàng đã hiểu tất cả tình trạng của nàng và Dên, bây giờ không còn một ai là địch thủ của Dên trong ma giới nữa. Hồng biết chắc như vậy, cả hai trái tim của Lão Thiên và Lão Lâm đều nằm trong lồng ngực người con gái này. Còn gì để so sánh được, hơn thế nữa, tất cả người lùn trong hang động này, Dên cũng đã ăn thịt hết thì công lực và tài phép của Dên biết đâu mà lường. Hồi trái tim của Lão Thiên nằm trong lồng ngực Hồng, nàng đã không đủ công lực để sử dụng. Nhưng bây giờ, trái tim đó nằm trong lồng ngực Dên lại khác hẳn. Dên có đủ điều kiện để khai thác những pháp thuật tiềm ẩn trong đó một cách dễ dàng. Hồng vẫn nằm trong tay Dên, Nàng nhìn vào cặp mắt xanh lè lân tinh của Jen mà thèm thuồng nguồn quyền lực vô biên đó. Đáng nhẽ những quyền pháp này phải nằm trong tay nàng chứ sao lại có thể lọt vào tay một con bé chưa nếm đủ mùi đời như Jen thế này được. Nhưng bây giờ sự thể đã ra như thế, cũng đành chấp nhận chứ không biết làm sao hơn. Những ấm ức của Hồng Lễ đây nhiên đập ngay vô óc Jen. Nàng mỉm cười đưa tay nâng nhẹ cầm Hồng lên, nét mặt ngây ngô của một cô gái làng chơi mới từ quê ra tỉnh. Vẫn còn phảng phất trên gương mặt Hồng, thân thể nõn nà này chưa bị thời gian tàn phá. Hơn nữa, lại được bồi đắp bởi ma thuật một thời gian nên càng sắc sâu hơn. Những nét đẹp ma quái vun đầy trên làn da trắng mịn, kéo dài ra những đường cong hấp dẫn tới mê hồn. Jen cúi sát xuống hôn nhẹ lên môi Hồng thì thầm, em có hiểu trời đất bây giờ trong tay ta hay không? Hồng ngoan ngoãn gật đầu nhe nhẹ, nàng cố ép thân thể trần truồng vô mình Jen như một con mèo con tìm hơi ấm bên người chú thân thương của nó. Jen ghì lấy thân thể kiều diễm của Hồng, nàng lại già xuống hôn lên cổ Hồng thật êm, cho tới giờ phút này, chính Jen cũng không biết thực sự Ùn là ai nữa. Thân thể nàng không còn hẳn là đàn ông hay đàn bà. Giờ đây, đầu óc nàng nghĩ sao thì sự vật chung quanh biến đổi như vậy. Con người Jen biến thái không ngừng. Trong thâm tâm Jen lúc nào cũng nổi lên những giông bão của cuộc đời. Trước mắt nàng toàn là sự giả dối, phản bội, tất cả đều là một màu đen kinh hoàng mà loài người đang xoáy tròn trong cơn lốc thăm thẳm đó. Nàng kéo Hồng trồi lên. Vục mặt trên bậu ngực đầy ắp của Hồng, cố úm trong đó cảm giác êm đềm cho thân xác, hơi thở phập phồng ấm áp trong vòng tay ân ái của người con gái này làm những sôi sục biến đổi không ngừng trong thân thể Jen nguôi đi được phần nào. Nàng cố quên đi những biến đổi trong nội tâm để chọn hưởng hương thơm từ làm ra mũm mĩm ái ân cuồng nhiệt này. Hồng đang rên gì quằn quại trong khoái lạc ngất ngây như ý muốn của nàng. Jen kéo mạnh hai chân Hồng dạng ra thật rộng, nàng xoay nhẹ thân thể Hồng ngược lên, nhìn vào vùng da thịt đỏ ao thăm thẳm, tràn đầy sóng nước nhấp nhô co thắt, nàng lại trườn mình lên và dập xuống vùng thung lũng khoái lạc ấy xoay tròn. Thân thể bồng bềnh trong tiếng rên ai oán, run rẩy tận cùng không kềm hãm được của Hồng. Chết, chết mất thôi, khi Hồng đã mệt nhoài, Jen vẫn còn say sưa hừng hực. Nàng chợt nhớ tới Oanh, cái sắc đẹp tiên nữ đó không phải dành cho nàng đó hay sao? Jen ngước lên nhìn về phía nhà Oanh, bà cô nàng yêu kiều trong bộ đồ ngủ mỏng manh lồ lộ. Cạnh đó, lão thiên đang chắp tay ngồi thiền, hai mắt lim dim nhìn xuống đất khổ não. Jen cười lên ha ha, ôm Hồng, lạng mình tới trước mặt lão thiên. Oanh bất chợt thấy Jen ôm Hồng xuất hiện trước mặt. Nàng đọc ngay được ý nghĩ của cả hai. Oanh thét lên, Jen, con không được giết lão thiên của cô đâu. Làm như không nghe thấy lời ngăn cản của Oanh, Jen vẫn cười lên như lụa xé. Nàng từ từ tiến lại gần lão thiên. Ngay lúc ấy, Oanh nhào tới, nàng chĩa cả hai tay vô lồng ngực Jen, định móc những trái tim trong lồng ngực Jen ra. Biết được ác ý của Oanh, Jen giận dữ vung hai tay, đập mạnh một cái. Thân thể Oanh vỡ tan ra từng mảnh vụn, thịt xương bay tứ tung, tiện tay Jen nắm lấy lão thiên kéo lên, cắn vô cổ lão, Hồng cũng nhào tới, cắn vô tay thiên, bỗng cả Jen và Hồng cùng thét lên vì miệng đắng nghét. Hai người vội vàng phun ngụm máu vừa hút được trong mình lão thiên ra. Nhưng theo bụng máu mà Jen và Hồng vừa phun ra, tất cả răng trong miệng họ đều rụng hết và văng ra ngoài. Jen biết ngay đó không phải là máu người, mà chỉ là loại nước của loài rong biển gớm ghiếc. Jen chụp lấy Hồng, vươn hai tay thành đôi cánh rơi đại bàng, bay nhanh về phương trời vô định. Trong khi ấy, lão thiên không ngờ sự việc xảy ra một cách bất thường như vậy. Lão nhìn những mảnh thịt vụn của Oanh vương vãi khắp nhà, biến căn phòng thành một màu xanh rêu biển. Những chiếc răng dài và nhọn của Jen và Hồng rơi rải rác khắp đó đây trên sàn nhà cũng nhuộm một màu xanh ấy. Màu xanh rêu biển cả chục năm lão nằm trong chiếc quan tài dưới đáy biển với thân thể không có trái tim. Bình yên và tầm thường như một cọng rong biển. Bây giờ lão đã hiểu rồi. lão bật cười lên ha ha. Thì ra cả chục ngàn nãm ma đạo và trái tim Bồ Tát cũng chẳng bằng một loài rong biển tầm thường ngay bên cạnh chàng hàng ngày. Cái tâm Phật là đây chứ còn phải tìm ở nơi nào nữa. Chàng nhìn lên bóng trăng 16 to tròn, đang bị che đi một phần như hình ảnh một cánh rơi mà tội nghiệp cho những kẻ chẳng biết đường về bến bờ ngay trước mắt. Cách chương.